Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Sinh sinh đập chết. 4 canh, cầu đề cử tương đương. Lăng Vân Tiêu cũng không tin Lâm Thiên chuyện ma quỷ. Bọn hắn Lăng Tiêu Tông cùng Quan Kỳ Thánh Địa quan hệ mặc dù không tính là tốt, nhưng cũng tuyệt đối không dở đến sử dụng bạo lực mức độ. Huống chi, Lâm Thiên có thể là tạo hóa võ tông người. Đoạn thời gian trước, Quan Kỳ Thánh Địa cũng ở đó bị thiệt lớn. Hai người bọn họ, làm sao có thể nước tiểu đến một cái trong ấm. Lăng Vân Tiêu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt hiện ra hàn mang. Ta mặc kệ ngươi làm thế nào chiếm được tinh vân bàn cờ. Tóm lại, ngươi giết ta Lăng Tiêu Tông đệ tử thù này, chúng ta không đội trời chung. Lâm Thiên nhìn thoáng qua phía sau Liễu Như Yên đám người, nhìn thấy bọn hắn một cái không ít về sau, quay đầu cười nói, vừa vặn, ta cũng không chuẩn bị cùng ngươi sống ở một khoảng trời xuống. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nghe nói như thế, Lăng Vân Tiêu khinh thường hừ lạnh một tiếng, treo ở đỉnh đầu hắn chân nhân bảo khí lập tức thần quang lưu truyền, trực chỉ Lâm Thiên, khí tức sắc bén, lộ ra kinh khủng sát ý. Lâm Thiên tinh vân bàn cờ tại thời khắc này cũng là ánh sao sáng chói, cùng Lăng Vân Tiêu đỉnh đầu cái kia thanh thần kiếm giằng co. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, hai bên dương cung bạt kiếm, tùy tiện đều có thể bùng nổ một trận đại chiến. Lâm Thiên, người bảo bối là nhiều không sai, nhưng cái thế giới này cũng không phải ánh sáng bảo bối nhiều liền có thể trở thành doanh gia, người cũng phải có sử dụng năng lực của bọn nó mới được. Thần kiếm rơi vào trong tay Lăng Vân Tiêu, khí tức đại thịnh, sau lưng dị tượng chậm chậm hiển hiện. Đây là một tòa thiên cung, trong thiên cung ngồi một cái mặt như ngọc quan, thân mặc áo bào đỏ ngân giáp thanh niên. Cái kia chính là Lăng Vân Tiêu bản thân, chỉ là dị tượng bên trong hắn, vẻ mặt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì tình cảm mà thôi. Thiên thần trấn Lăng Tiêu, thấy cái này dị tượng, mọi người nhịn không được kinh hãi. Lăng Tiêu Tông mặc dù so ra kém Thiên Ma Tông dạng này đế thống thế lực, thậm chí so Ánh Nguyệt Thiên Cung dạng này thánh địa cũng còn phải kém hơn một tia, nhưng bọn hắn tu luyện ra được dị tượng lại là thần châu công nhận khá mạnh một loại, uy thế đuổi sát đế thống thế lực. Nghe đồn Lăng Tiêu Tông lão tổ chính là một vị có được thần tộc huyết mạch cường giả, cho nên tại dị tượng cảnh giới này, bình thường tông môn, thậm chí là thánh địa xuất thân đệ tử, đụng phải Lăng Tiêu Tông đi ra đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít, khó tránh khỏi đều muốn bị áp chế một điểm. Đây cũng là thẳng tới mây xanh gấu lực lượng chỗ. Lăng Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Lâm Thiên, sau lưng dị tượng bên trong hắn cũng chậm rãi đứng lên, thân ảnh cao lớn, lạnh lùng con ngươi, lạnh lùng vô tình quan sát trên mặt đất Lâm Thiên, tựa như là đang quan sát một con giun dế. Lâm Thiên, hôm nay ta có khả năng minh xác nói cho ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, trước khi chết, ngươi nếu là đem võ đế truyền thừa nói cho ta biết, ta có khả năng cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Lăng Vân Tiêu kiếm chỉ Lâm Thiên, cao cao tại thượng nói ra, còn không có ra tay, phảng phất Lâm Thiên vận mệnh liền đã bị hắn đã chú định. Lâm Thiên thấy cảnh này, ngoại trừ muốn cười, vẫn là muốn cười. Không quan trọng một cái thần đình thủ môn viên lưu lại dị tượng, thế mà cũng dám ở trước mặt hắn phách lối. Nếu không phải hắn hiện tại còn chưa chuẩn bị xong tiếp tục đột phá, nhất định phải nhường đám người này nhìn một chút cái gì là chân chính dị tượng thiên thần, đúng không? Lâm Thiên từ nhỏ đen trên lưng nhảy xuống, cầm trong tay tinh vân bàn cờ, bình tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong hư ảnh, chậm rãi nôn nói, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là đồ thần? Muốn chết, nghe nói như thế, Lăng Vân Tiêu đột nhiên giận dữ, trong tay thần kiếm vứt bỏ, rơi ở trên bầu trời hư ảnh trên tay. Vị thiên thần này Lăng Vân Tiêu, đang nắm chắc thần kiếm nháy mắt, trong mắt nổ bắn ra hai đạo kim quang, chợt lạnh lùng nôn nói, nghịch thần giả, cuối cùng rồi sẽ tử vong. Thanh âm hạ xuống, hắn liền cầm kiếm, hướng phía Lâm Thiên bổ tới, tốc độ nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, nhưng khí tức lại là khủng bố đến cực hạn, kiếm còn không rơi xuống, kiếm khí sắc bén liền đem Lâm Thiên dưới chân huyết hải đều cho chia làm hai nửa. Tinh vân bàn cờ mặc dù cũng sáng chói, nhưng lại tại ông ông tác hưởng, thoạt nhìn tựa hồ không địch lại. Thiên thần cầm thần kiếm, tại thực lực sắp thành lần đảo phòng a, coi như cái kia Quan Kỳ Thánh Địa thánh tử tự mình đến điều khiển này tinh vân bàn cờ, cũng chưa chắc là này Lăng Vân Tiêu đối thủ. Thấy một màn này, có người bị cỗ khí thế này dọa sợ, kinh hồn táng đảm nói ra, Lâm Thiên lại không có tu luyện qua Quan Kỳ Thánh Địa công pháp, căn bản cũng không có biện pháp đem cái kia tinh vân bàn cờ vốn có uy lực cho phát huy ra. Tuyệt đối là thua không nghi ngờ, bại khẳng định là sẽ bại, cũng không biết hắn có thể ngăn cản mấy chiêu. Có người mắt không chớp nói, nhìn lên bầu trời bên trong chém xuống thần kiếm, nhiều cách nói lộn xộn. Xích Hà Tông đệ tử cũng là một mặt khẩn trương, liền liền đoán được Lâm Thiên thực lực khả năng siêu việt Lăng Vân Tiêu Liễu Như Yên. Giờ phút này cũng khó tránh khỏi vì hắn lau một vệt mồ hôi. Dù sao, Lăng Vân Tiêu dị tượng, phối hợp tay hắn lên cái này chân nhân bảo khí, là thật rất mạnh, đủ để đem thực lực thả lớn mấy lần. Đây là cái kia Quan Kỳ Thánh Địa thánh tử, Vũ Văn hiểu chỗ không kịp sự tình, nhất định phải thắng a. Liễu Như Yên nhìn chém xuống đi thần kiếm, nhịn không được nhắm mắt lại, khẩn trương làm Lâm Thiên cầu nguyện dâng lên. Phanh trường kiếm tầng tầng bổ vào tinh vân bàn cờ phía trên. Chỉ thấy bầu trời phát ra một tiếng vang thật lớn, ba động khủng bố lại va chạm trung tâm, bạo phát đi ra, nhấc lên huyết hải sóng lớn. Cũng ngay một khắc này, Lâm Thiên ra tay rồi, thần sắc hắn lạnh lùng, hai tay nắm lên tinh vân bàn cờ, liền nhảy lên một cái, tựa như ra biển côn bằng, đánh ra mặt biển, xông thẳng lên trời, hóa thân thành bằng, mang theo một đầu thật dài bọt nước. Ngay sau đó, tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ dưới, giơ lên bàn cờ, đưa nó xem như một cái cối xay giống như, hướng thẳng đến trên bầu trời vị thiên thần này Lăng Vân Tiêu, hung hăng vỗ xuống, nhục thần giả, giết không tha. Huyết hải phía dưới Lăng Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, trên không cái kia cỗ hư ảnh, trong nháy mắt cầm kiếm, hướng phía Lâm Thiên chém đi, cút cho ta. Lâm Thiên chợt quát một tiếng, trong biển máu vô số năng lượng, bị hắn điên cuồng thu tới, vọt tới trên tay của hắn, côn bằng lực lượng. Tiểu Hắc mắt không chớp nhìn xem Lâm Thiên một kích này, tinh thần vô cùng phấn chấn, vẻ mặt hưng phấn vô cùng. Lâm Thiên một kích này sử dụng chính là côn bằng nhất tộc thần thông côn bằng ra biển. Cái kia hai tay nắm ở bàn cờ, tại Tiểu Hắc trong mắt tựa như hỗn độn côn bằng cái đuôi, hung hăng quất về phía trên bầu trời cái kia cao cao tại thượng dị tượng. Bàn cờ cùng thần kiếm lần nữa chạm vào nhau. Lâm Thiên ấp ủ côn bằng lực lượng sao mà khủng bố. Tuy nói hiện tại còn không đuổi kịp chân chính côn bằng, nhưng đối phó với lên một cái nho nhỏ dị tượng cảnh tu sĩ lại là dễ dàng. Lăng Vân Tiêu đỉnh đầu cái kia tôn dị tượng trên tay thần kiếm, trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên cho đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, không đợi mọi người kịp phản ứng, Lâm Thiên giơ lên bàn cờ, đột nhiên lại là một thoáng, hung hăng hướng phía trên bầu trời cỗ này dị tượng nện xuống. Trong nháy mắt, cỗ này cùng Lăng Vân Tiêu giống nhau như đúc dị tượng, liền bị nhập vào trong biển máu, hóa thành mảnh vỡ, dung nhập thiên địa. Hắn thiên thần dị tượng, lại thêm chân nhân bảo khí, lại bị Lâm Thiên đơn giản như vậy thô bạo làm hỏng. Lăng Vân Tiêu ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem một màn này, ánh mắt đờ đẫn, không dám tin vào hai mắt của mình. Phốc, cuối cùng, bởi vì dị tượng bị hủy, nhận lấy cắn trả, lại thêm đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, Lăng Vân Tiêu nhịn không được bắn ra một ngụm nghịch huyết. Chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, hắn còn không có ngã xuống, liền cảm giác ngực đột nhiên bị một cỗ cự lực cho đẩy đi ra, sau đó tầng tầng đâm vào trong biển máu, toàn thân tựa như muốn nát, dòng máu cũng trong nháy mắt sặc tiến vào phổi của hắn bên trong. Này liên tiếp đả kích xuống, nhường Lăng Vân Tiêu vị này cái gọi là thần châu thiên kiêu trên bảng đỉnh tiêm thiên kiêu lập tức ngất đi. Cái này là thiên thần. Lâm Thiên đạp tại Lăng Vân Tiêu ngực, khinh thường nhìn hắn một cái, vẻ mặt mỉa mai, cầm lên trong tay bàn cờ, liền hướng phía trong biển máu đập tới. Phốp, trong nháy mắt, trong biển máu liền nhiều hơn rất nhiều chân chính máu tươi. Một màn này, xem mọi người là vô cùng lo sợ. Đến một bước này, trên mặt bọn họ vẫn như cũ, còn treo tràn ngập khó có thể tin. Chẳng ai ngờ rằng, cường thế vô cùng Lăng Vân Tiêu, vậy mà lại bị Lâm Thiên đơn giản như vậy thô bạo xinh xinh đập chết. Hắn thật chỉ là luyện thể cảnh à? Có người nhịn không được, thanh âm run rẩy hỏi, đối Lâm Thiên bày ra thực lực, thấy chấn động không gì sánh nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.